Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1656, chương 1655 tự bộc thân phận. Cầu nguyệt phiếu, tới hiện tại tình trạng này, Eugene coi như không muốn thừa nhận, cái kia đều phải thừa nhận, người này so với ta mạnh hơn, mà lại, này loại mạnh cũng không phải là bởi vì trang bị bên trên khoảng cách, mà là thuần túy kỹ thuật lên nghiền ép. Nếu như chỉ luận trang bị, Eugene có thể là cao hơn Ramaza không chỉ một bậc. Tăng thêm còn không có cách nào phòng thủ ma kiếm, coi như Rama vũ khí trong tay đồng dạng không là phàm phẩm. Cái kia cũng là chỉ có thể bị Eugene nghiền ép, có thể sự thật lại là Eugene bị Rama nghiền ép. Nói rõ tại kỹ thuật bên trên, Rama còn cao hơn Eugene ra không biết bao nhiêu. Thế nhưng, sao lại có thể như thế đây? Thân là Alo bên trong mạnh nhất người chơi, Eugene rất rõ ràng, mặc dù mình mạnh mẽ không thể rời bỏ thân là lãnh chúa Kaka duy trì, cho nên mới có thể có được một thân đứng đầu nhất trang bị. Mạnh hơn người chung quanh không chỉ một bậc, có thể coi là không tính trang bị. Chỉ luận kỹ thuật, Eugene kỹ thuật cũng phải so người chơi khác mạnh rất nhiều. Không chút khách khí nói, tại toàn bộ Alo bên trong, đơn thuần chỉ luận kỹ thuật, Eugene có lòng tin có khả năng xếp vào 3 vị trí đầu. Thậm chí cùng tự thân danh hiệu một dạng, danh xưng thứ nhất, có được tối cường tên. Dưới tình huống như vậy, chính mình thế mà bị kỹ thuật cho nghiền ép. Cái này thật sự là nhường Eugene không thể nào tiếp thu được. Đừng nói là Eugene, liền là phong tinh linh cùng miêu yêu nhóm đều không dám tin vào hai mắt của mình. Eugene tướng quân bị áp chế lại, mà lại không hề có lực hoàn thủ a. Cái kia phong tinh linh đến cùng là ai a? Làm sao lại mạnh như vậy? Từng cái phong tinh linh cùng miêu yêu liền đều náo động. Eugene tướng quân, mà những cái kia còn sót lại xuống hỏa tinh linh nhóm thì là từng cái cuối cùng đều điều chỉnh tốt trạng thái, thấy Eugene bị Rama cho nghiền ép, dồn dập đều kinh hô thành tiếng. Bọn hắn muốn lên trước hỗ trợ, lại không có chỗ xuống tay. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản là Rama cùng Eugene tốc độ quá nhanh, lẫn nhau khoảng cách lại quá gần. Bọn hắn nhiều người như vậy, coi như xông đi lên, vậy cũng rất khó tham gia đến cao cấp như vậy cấp trong chiến đấu. Phải biết, bọn hắn cũng là đỉnh cấp người chơi a. Kết quả, thế mà liền tham gia chiến đấu cũng không biết nên làm sao tham gia. Bởi vậy rõ ràng, Rama cùng Eugene hiện tại chiến đến tận cùng có nhiều kịch liệt. Cái này khiến Sakuya cùng Alicia cũng nhịn không được kêu lên. Lên, tiêu diệt hắn, Sakuya của Alicia liền đều lại là xúc động, lại là thấy được hy vọng. Rama, Lipfa hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ, nhịp tim cũng sớm đã không kiểm soát. Rama liền tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cho thấy thực lực kinh người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cắt đứt tiếng không ngừng vang lên. Nhường yêu tinh kiếm biến thành kiếm quang không biết lần thứ mấy phá vỡ Eugene thân thể. Nhường Eugene trên thân che kín vô số vết thương, mà Eugene thanh HP cuối cùng cũng là tiến nhập màu vàng cảnh giới khu vực. Chỉ còn lại có một nửa không tới. Cái này khiến Eugene chấn động trong lòng, biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lại tiếp tục như thế, thật muốn thua thương tích đầy mình. Eugene liền gầm thét lên tiếng. Bành, hắn trên thân, một cỗ hỏa diễm đúng là đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hỏa diễm vách ngăn, che lại Eugene. Đây không phải ma pháp, mà là Eugene trên người một kiện nào đó trang bị chỗ tự mang hiệu quả đặc biệt. Bị khởi động hiệu quả đặc biệt làm cho hỏa diễm lá chắn theo Eugene trên thân xuất hiện, không được thiêu đốt ra. Ồ, Rama lông mày nhíu lại, không có ham chiến, trực tiếp một điểm hư không. Thân hình hơi mở, tránh đi chấn động mà đến hỏa diễm lá chắn. Ha, ha, ha, trốn qua nhất kiếp, Eugene lập tức nhấc lên ma kiếm. Lại là không được thở dốc dâng lên. Eugene tướng quân, Eugene tướng quân, thấy Rama cùng Eugene tách ra. Hỏa tinh linh đại bộ đội vội vàng kéo ra cánh, bay tới, mượn cơ hội tham gia chiến trường, ủng hộ tại Eugene quanh người. Chỉ là, tại mất đi 22 tên đồng bạn về sau, bọn hắn chỉ còn lại có 46 người, trực tiếp thiếu đi gần 1/3 chiến lực. Cái này khiến tất cả hỏa tinh linh là vừa sợ vừa giận nhìn về phía Rama. Một bên đề phòng hắn, một bên lại đầu nhập sợ hãi ánh mắt. Rõ ràng, Rama bày ra thực lực, đã là hù đến bọn hắn. Nhìn xem dạng này hỏa tinh linh nhóm, Rama trêu tức giống như lên tiếng. Xem ra các ngươi so ta trong tưởng tượng trống lâu, thế mà đến bây giờ cũng còn có 46 người. Không hổ là hỏa tinh linh nhất bộ đội tinh nhuệ. Như thế trêu tức lời nói, đơn giản liền là một cái miệng rộng phiến tại một đám hỏa tinh linh nhóm trên mặt, để bọn hắn cảm giác gương mặt đều nóng bỏng. Ai có thể nghĩ tới đâu, hết thảy 68 vị hỏa tinh linh tạo thành nhất bộ đội tinh nhuệ, thế mà tại một tên người chơi trong tay, một cái vừa đi vừa về, tổn thất gần 1/3. Số liền nhau xưng tối cường người chơi Eugene đều kém chút bị chém giết. Kết quả này khiến người ta cảm thấy giống như là sống ở trong mơ. Hiện tại đã không có người hoài nghi, nên trong trận chiến đấu này trông đỡ đi xuống người liền là hỏa tinh linh. Ngươi đến cùng là ai? Eugene liền chăm chú nhìn chằm chằm Rama, trong mắt đã có rung động, lại có e ngại. Phong tinh linh bên trong làm sao lại xuất hiện ngươi dạng này người chơi? Chúng ta vì cái gì liền không hề có một chút tin tức nào nghe nói qua? Eugene thật đối điểm này thấy vô cùng không hiểu. Thế nhưng, các ngươi dĩ nhiên chưa nghe nói qua ta. Rama nói như thế, vừa mới đồng bạn của ta đã nói, ta thành lập nhân vật này mới chỉ 24 tiếng. Các ngươi làm sao có thể nghe nói qua ta? Nghe vậy, Eugene nổi giận, đến trình độ này, ngươi còn muốn gạt ta nhóm sao? Eugene lớn tiếng nói, giống như ngươi người chơi, làm sao có thể thật chính là một tân thủ, coi như không cân nhắc kỹ năng độ thuần thục cùng trang bị vấn đề. Ngươi cái chủng loại kia kỹ thuật, nếu như không phải thời gian dài tiến hành hoàn toàn tiềm hành người, cái kia là không thể nào luyện được đi ra. Như thế một sự thật, cho dù là mạnh hơn người chơi, chơi mới trò chơi lúc, đều cần thật tốt thích ứng trò chơi hệ thống thiết lập cùng chiến đấu phương thức. Đi qua một đoạn tôi luyện kỳ, mới có thể thể hiện ra thực lực chân chính. Liền lấy Lipva tới nói, nàng tại trong hiện thực là kiếm đạo cao thủ không sai. Có thể cho dù là dạng này, nghĩ ứng dụng tự thân kỹ xảo chiến đấu, cái kia còn phải luyện tốt bay lượn, vẫn phải luyện tốt ma pháp phóng thích. Chớ nói chi là quen thuộc không giống với hiện thực giả tưởng thể xác cùng hình thức chiến đấu. Mạnh hơn trò chơi cao thủ, đều phải thích ứng 2-3 ngày mới được, mà Raha nói chính mình thành lập nhân vật vẫn chưa tới 24 giờ. Cái kia căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Trừ phi, coi như không phải tại cái trò chơi này bên trong, ta cũng tại những khác trong trò chơi tiến hành qua lâu dài hoàn toàn tiềm hành. Rama nhìn chăm chú hướng Eugene, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Ngoặc kép, sao, Sotertolai, các ngươi hẳn nghe nói qua cái trò chơi này à? Rama lời nói vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người lập tức cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nói cái gì? Sakuya khiếp sợ, ngoặc kép, sao, Sotertolai, Alicia đồng dạng kinh hãi. Ngươi là cái kia trò chơi tử vong người sống sót. Eugene sắc mặt triệt để biến. Đáp đúng, Rama liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi cười một tiếng. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Rama, kéo dài 2 năm sau người sống sót một trong, đồng thời cũng là hướng dẫn tổ người lãnh đạo, phong chức giả công hội, Hồng Dực, hội trưởng, người khác bình thường đều gọi ta như vậy. Ma sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cái thế giới này tối cường người chơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.